Chương 9, cùng Esgen đối với lời nói. Long Hy Thược tiền bối xin hỏi ngươi hôm nay, Esgen cười híp mắt hỏi. A, hôm nay chỉ là đi dạo mà thôi. Long Hy Thược miệng nói như vậy lấy, ánh mắt đã kinh trôi giạt đến Tô Hỷ Diệu thân. Tô Hỷ Diệu đối với Long Hy Thược ánh mắt, thân thể run lên, đối với nhị phiên đội đội trưởng thâm thúy đôi mắt vẫn còn có chút sợ hãi, nhất là trong mắt màu vàng nóng làm cho hắn cảm giác run rẩy không ngớt. Dường như bị dã thu gì nhìn chòng chọc giống nhau, cái này nhị phiên đội đội trưởng thật là đáng sợ, Tụt Hỉ Dịu thầm nghĩ. Phát hiện Tụt Hỉ Dịu tránh né ánh mắt, Long Hy Thược khỏe miệng kéo ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Soi phổng chúng ta đi, có thể đội trưởng ngươi không phải muốn tuyển chọn đội viên sao? Soi phổng sướng suốt một. Nghe được soi phổng lời nói, Esgen trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, người chung quanh thì là có chút hưng phấn, nhị phiên đội đội trưởng tự mình đến chọn. Không biết mình có hay không cơ hội như vậy bị chọn. Không sao đi, Long Hy Thược nhìn mò mổ cổ bọn họ liếc mắt xoay người ly khai, sỏi phổng theo sát tới. Chứng kiến nhị phiên đội đội trưởng xoay người rời đi, chung quanh tử thần nhóm đều thất vọng tột cùng. Esgen nhìn về phía mò mổ cổ ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thời gian trôi qua, lại qua hồi lâu. Lúc này sợi dây đã kinh cơ bản khôi phục nguyên hữu xây dựng chế độ, tốt khi tốt nghiệp về sau liền đảm nhiệm thập phiên đội đội phó. Cụ chỉ kỳ bì Aqua cũng nên lục phiên đội đội trưởng, người còn lại cũng không có thay đổi quá lớn, hết thể kế hoạch đều ở đây Esgen trong lòng bàn tay, đồng thời đã ở Long Hy Thược trong kế hoạch. Mà thực tế bên kia, do gì chia đã tìm được giếng họ gì hiểm, hết thể đều làm từng bước tiến hành, từ xã hồ sổ xì hệ tỷ tiến đến chóc nã dù kỳ ạ nhân là vẫn là lục phiên đội cụ chỉ kỳ bì Aqua cùng ạ bạ dẻ dẻ đến gì, mặc dù đang ỷ chỉ gỗ cực lực ngăn cản nhưng là vẫn phi công. Hiện tại sẽ chờ ý chỉ gỗ bọn họ còn có ưu giả hạ giả kỷ sủ kẻ hành động nào đó tiên. Vài cổ dị thường linh áp đột nhiên xuất hiện tại Long Hy Thược trong nhận thức. Hắn biết, trò hay mã sẽ diễn sở phổng ừ xuất phát phải sở phổng không hỏi đi nơi nào, ở. Trong mắt nàng chỉ cần là đứng ở đội trưởng bên người là được rồi. Những thứ khác hết thể đều không trọng yếu không còn có một chút. Vậy là dọ gì chia, can đảm đó dám phản bội đội trưởng nữ nhân ngũ phiên đội đội xa. Esgen đang ở một lần xoa kính mắt, trong miệng còn hừ không biết tên tiểu khúc. Lúc này, đội trưởng thất nhóm đột nhiên bị kéo ra. Đội trưởng Hina mò gì a? Làm sao có cái gì sự tình sao? Esgen đeo kính mắt. Đội trưởng, nhị phiên đội đội trưởng tiểu đào lời còn chưa nói hết, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Đã lâu không gặp, Esgen một nửa kia nhóm bị kéo ra, lộ ra Long Hy Thược thân ảnh, phía sau còn theo sỏi phồng. A là Long Hy Thược đội trưởng Esgen kinh ngạc một rất nhanh thì khuôn mặt tươi cười như lúc ban đầu, nội tâm khiếp sợ lại thật lâu không thể bình tức, hắn là lúc nào đi tới nơi này, chính mình dĩ nhiên không có một kia phát hiện còn có cái kia nhị phiên đội đội phó sỏi phổng, tức khiến cho Long Hy Thược có thể che giấu mình linh áp, nhưng cái kia sỏi phổng ta có thể cảm giác được đi, nhưng là vì sao nhưng không có phát hiện, quan trọng nhất là, cái này nhị phiên đội đội trưởng tìm mình rốt cuộc có. Cái gì sự tình bình thường hắn chính là không dễ dàng xuất hiện, thậm chí bãi phòng đều bị chặn ngoài cửa. Không biết Long Hy Thược đội trưởng tới tìm ta có cái gì sự tình. Lời mặc dù là đúng Long Hy Thược nói, nhưng là Esgen nhãn quang nhưng vẫn phiết hướng tiểu đảo cùng sỏi phồng. Người sau biết điều đem nhóm mang, yên tĩnh lui đi. Cửa phòng vừa đóng gian phòng trả gì tổng lúc tối sầm lại, hai người cũng không có nói lời nói, Esgen ưu nhã cho Long Hy Thược rót một chén trà. Nóng hổi khói trắng lăn lộn hướng dùng đi, cho đến biến mất ở nóc bằng. Bọn họ tới Long Hy Thược nói xong câu này, lời nói rõ ràng chứng kiến Esgen thân thể run lên, tuy là rất nhỏ nhưng vẫn là khó thoát Long Hy Thược con mắt. Khẽ nhấp một miếng, Esgen cười híp mắt nói ra, người nào dạy ổ cả Long Hy Thược tích tự như kim. Esgen kính mắt sáng ngời, đối với Long Hy Thược biết dạy ổ cả hắn một chút cũng không kinh hãi, hắn nghe người khác nói qua. Nhị phiên đội đội trưởng cảm giác năng lực ở xã hội sổ xì hệ tỷ là mạnh nhất, đối với linh áp danh cảm giác trình độ cũng viễn siêu cấp đội trưởng tử thần, chỉ là không có nghĩ đến hắn linh áp cảm giác dĩ nhiên có thể bao trùm toàn bộ xảy ra cái này từ khả năng nguy rồi chứng kiến Long Hy Thược ngoạn vị nhãn thần Esgen nhướng mày. Nói vậy ý chỉ mà Gin đã qua đi chứng kiến Esgen bình tĩnh thần sắc Long Hy Thược lại ném một cái tạc đạn nặng ký, ta cũng không tin ngươi còn có thể chấn định như thế Esgen trong lòng dùng mình. Hắn biết Long Hy Thược là có ý gì, tay bất chi bất giác đã kinh đặt ở dạ nạ cụ tò. Long Hy Thược nội tâm cười, Esgen mờ ám làm sao sẽ giấu giếm được hắn con mắt, không nghĩ tới Esgen dự định sử dụng kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệ tới thổi ngủ mình, tuy là mặt tiến hành mở ám, nhưng khuôn mặt vẫn là nhất quán vẫn duy trì ấm áp, phải không Long Hy Thược đội trưởng, thật là khiến người giật mình a, xa như vậy khoảng cách đều có thể cảm giác đạt được Esgen mặt một mảnh khen tặng, không biết hắn chân thực diện mạo nhân thật vẫn rất dễ dàng bị lừa, ở thêm không có chút rung động. Nào tính cách, làm cho một loại trung hậu thành thật, ngay thẳng cảm giác trầm ổn. Esgen không hổ là tử thần bên trong ảnh đế, danh tiếng này hoàn toàn xứng đáng Esgen đội trưởng. Nói thật lời nói, ta rất thưởng thức ngươi Long Hy Thược cái này, nhưng không phải là ở khen tặng. Đối với Esgen hắn vẫn rất thưởng thức, lúc đầu làm phản phái cũng rất không dễ dàng, làm một tận nút đã lâu phản phái liền càng không dễ dàng. Ô Long Hy Thược lời nói đưa tới Esgen rất hiếu kỳ, đặt ở ra nạ cụ tỏ tay cũng rời đi. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác một hợp tác cái gì, Esgen đang giả ngu. Ha ha, ta tin tưởng Esgen đội trưởng tâm lý biết ta muốn nói cái gì, ta có thể giúp bọn ngươi đến nó. Long Hy Thược bưng lên cái bàn nước trà. Esgen trong mắt hàn quang lóe lên, bốn phía sát ý như có như không, tuy là Long Hy Thược lời nói đã kinh chạm tới Esgen nội tâm, nhưng Esgen vẫn là không có động thủ, bởi vì hắn không biết Long Hy Thược nói cái này lời hay không là ở bộ hắn, huống hồ lấy thực lực trước mắt hắn còn không có nắm chắc giết chết Long Hy Thược. Ô Long Hy Thược đội trưởng biết ta muốn thứ gì, Esgen mạn thôn thôn nói rằng. Esgen đội trưởng, ngươi cũng không cần đang thử thăm dò, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi biết ta cũng tương tự biết, bất quá ta không có ngươi lớn như vậy lý tưởng mà thôi. Long Hy Thược lời nói đang chứng tỏ bất quá, xuất kỳ là Esgen không có một tia nổi giận, cũng không có lập tức trở mặt. Xem ra Long Hy Thược đội trưởng đối với cái kia cũng là tràn đầy nghiên cứu. A trầm mặc một hồi, Esgen triệt để thả sát ý trong lòng. Vật kia ta còn không có để ý, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ cùng ngươi tranh đoạt. Ta để ý là thứ khác, đối với Hachi ổ cụ Long Hy Thược thật là một chút ý tưởng cũng không có. Muốn nói có lời nói đó cũng chỉ là muốn sờ sờ xem. Dù sao vật này là sỏ xuyên qua tử thần trọng yếu vật phẩm, cầu thả cầu vật tốt.